Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 318, Hạ Minh xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thanh Dương bọn hắn cũng là cực kỳ phẫn nộ. Cái này trước mắt quỷ tử cùng bổng tử thật sự là quá phách lối. Lúc này nhìn thấy Lâm Dật Chi đầu đầy mồ hôi lạnh đi lên. Cái này khiến Tiểu Dã Lang cùng Hàn Chấn Ân đều là cười lên ha hả. Các ngươi tích, Hoa Hạ tích làm việc. Thật đúng là tích là không ai lạc. Vậy mà phái ra một cái ma bệnh tới tham gia âm nhạc tích làm việc. Thật sự là cho các ngươi Hoa Hạ mất mặt. Tiểu Dã Lang cười lạnh. Để người ở chỗ này càng là một trận giận dữ. Lâm Dật Chi, giết chết bọn chúng bọn này đồ chó hoang. Chúng ta ủng hộ ngươi. Lâm Dật Chi, chúng ta yêu ngươi. Chúng ta tin tưởng ngươi. Nhất định có thể làm. Lâm Dật Chi cố lên. Cố lên, ngay một khắc này, toàn bộ tràng diện tức giận trong nháy mắt đạt đến cao trào điểm. Cái này khiến vô số người đều là đồng loạt nhìn xem Lâm Dật Chi. Lâm Dật Chi bọn hắn tự nhiên nhận biết. Đây chính là trường học của bọn họ nổi danh giáo Thảo A, mà lại thực lực còn vô cùng mạnh. Nhất là Lâm Dật Chi. Quả nhiên là thổi đến một tay tốt tiêu. Cái này khiến vô số nữ hài đều là thích vô cùng Lâm Dật Chi loại này lại xuất khí. Lại có tài, lại có tiền nam hài tử. Cho nên những năm gần đây không biết có bao nhiêu nữ hài đối Lâm Dật Chi phóng điện. Muốn trở thành Lâm Dật Chi bạn gái. Mà vụng trộm Lâm Dật Chi cũng không biết tai họa bao nhiêu nữ hài. Bởi vậy, theo Lâm Dật Chi cái này vừa lên đài. Cái này làm cho cả tràng diện tức giận đều là đạt đến tức giận điểm cao nhất. Cái này khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Dật Chi. Chờ đợi lấy Lâm Dật Chi biểu diễn. Bọn hắn đều hy vọng Lâm Dật Chi đủ hung hăng vừa đánh những thứ này quỷ tử cùng bổng tử mặt. An Chê Úc, bổn tràng liền từ ngươi đi thử một chút thực lực của người này. Như thế nào? Vâng, lão sư. Sau đó tại cái này trong đám người, chạy ra một thanh niên. Người thanh niên này nhìn cũng bất quá chừng 20 tuổi. Niên cấp không là rất lớn. Hắn gọi An Chê Úc. An Chê Úc tại cũng là Hàn Chấn Ân môn sinh đắc ý. Bọn hắn sở dĩ lần này tới Hoa Hạ. Chính là vì muốn chứng minh. Hoa Hạ âm nhạc cũng không gì hơn cái này. Bọn hắn muốn để người Hoa biết. Cái gì mới là chính tông nhất âm nhạc. Bởi vậy bọn hắn đi vào Hoa Hạ về sau, vẫn khiêu khích các đại học viện. Những ngày này, bị bọn hắn đánh bại học viên, đều lưu lại một câu. Đó chính là, lớn hát ên dân quốc mới là âm nhạc thủy tổ. Cái khác đều là căn cứ bọn hắn diễn biến mà đến. Cái này làm cho cả Hoa Hạ đều là một trận chấn động. Cái này khiến vô số người đều là cực kỳ phẫn nộ nhìn xem một màn này. Bọn hắn đều là bị cái này bổng tử cùng quỷ tử bị chọc tức. An Chê Úc mặc một đôi cao bang giày da, một đầu quần jean, áo khoác là một kiện áo sơ mi, nhìn vô cùng thanh tú. Không thể không nói, cái này bổng tử dáng dấp đích thật là xinh đẹp, trách không được lại được xưng là đôi chân dài ộp ba. Xinh đẹp như vậy nam nhân, đoán chừng toàn thế giới tới nói, đoán chừng cũng chính là bổng tử. Lúc này An Chê Úc lạnh lùng nhìn xem Lâm Dật Chi. Nhạt tiếng nói, liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút các hạ thực lực. An Chê Úc nói là Hàn Văn. Lâm Dật căn bản nghe không hiểu. Bất quá cũng may có phiên dịch. Làm đem câu nói này phiên dịch về sau. Lâm Dật Chi lạnh lùng nhìn xem An Chê Úc. Nhạt tiếng nói, người muốn so cái gì? An Chê Úc cười lạnh. Nhạt tiếng nói. Nghe nói các hạ thổi tiêu thổi đến không tệ. Đã như vậy, chúng ta hôm nay liền cải thành thổi tiêu như thế nào? Lâm Dật Chi nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Cái này An Chê Úc hiển nhiên không có đem hắn để ở trong lòng. Cái này khiến Lâm Dật Chi là cái kia khí a. Lâm Dật Chi lạnh lùng nhìn xem An Chê Úc, tức giận nói, tốt, đã ngươi muốn tới chủ động chịu chết. Như vậy ta liền cùng ngươi so thổi tiêu. Thổi tiêu là Lâm Dật Chi tại hắn sở hội những thứ này nhạc khí bên trong. tinh thông nhất một loại nhạc khí. Môn này nhạc khí chơi rất trượt, thấy người sau vậy mà cùng mình so thổi tiêu. Cái này khiến Lâm Dật Chi cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, trước mắt người này cùng hắn so thổi tiêu. Căn bản chính là đang tìm cái chết. Đã nơi này là Hoa Hạ, như vậy chúng ta chính là khách nhân. Các ngươi Hoa Hạ có một câu, gọi là khách theo chủ liền. Như vậy thì mời các hạ bắt đầu trước như thế nào? An Chê Úc mang trên mặt một vòng tự ngạo, liền phảng phất không có đem Lâm Dật Chi cho để ở trong lòng. Được, đã như vậy ta liền để ngươi biết chúng ta Hoa Hạ âm nhạc thực lực. Lúc này Lâm Dật Chi ở bên cạnh trên mặt bàn cầm lên một thanh tiêu. Cái này tiêu là học viện âm nhạc sớm chuẩn bị, bởi vì bọn hắn lần này muốn tỉ thí nhạc khí, cho nên bọn hắn đều đem cái này nhạc khí chuẩn bị ra. Đặt ở nơi này, nếu như có gì cần, có thể tại những thứ này nhạc khí bên trong tuyền. Lúc này Lâm Dật Chi hít một hơi thật sâu. Lâm Dật Chi bắt đầu thổi lên. Theo cái này tiếng tiêu cùng một chỗ. Lúc này cái này làm cho cả tràng diện đều là triệt để an tĩnh lại. Vô số người đều là ngừng thở, lặng lặng nghe Lâm Dật Chi biểu diễn. Cái này để bọn hắn đều là dị thường kích động. Đây chính là Lâm Dật Chi biểu diễn a, Lâm Dật Chi là ai? Đây chính là toàn bộ học viện âm nhạc tài tử a, cái này để bọn hắn có thể không kích động a, khi bọn hắn nghe được cái này tiếng tiêu về sau. Cái này để bọn hắn đều là tương đương kích động. Đúng vậy, cái này tiếng tiêu thật sự là quá êm tai. Cái này nghe vậy đến bọn hắn đều là từ từ nhập thần. Không thể không nói, cái này Lâm Dật Chi tiếng tiêu hoàn toàn chính xác thổi đến vô cùng dễ nghe. Tại cái này tiếng tiêu bên trong, Lâm Dật Chi tuyệt đạt đến chuyên gia cảnh giới. Cái này đem tiếng tiêu chi tiết xử lý cực kỳ tốt. Mà lại Lâm Dật Chi đã từ từ đụng chạm đến ý cảnh. Chỉ bất quá Lâm Dật Chi bất quá là vừa mới bắt đầu chạm đến ý cảnh này mà thôi. Nhưng mà lúc này An Chê Úc nguyên bản cái kia ánh mắt khinh thị từ từ trở nên ngưng trọng lên. Nhất là Lâm Dật Chi cái này một khúc kết thúc về sau. Cái này khiến An Chê Úc sắc mặt biến đến tương đương ngưng trọng. Lâm Dật Chi tiếng tiêu đến tột cùng đến cỡ nào êm tai. Hắn tự nhiên có thể nghe được. Cái này Lâm Dật Chi thực lực. Mình đã vượt qua hắn. Cái này khiến An Chê Úc sắc mặt có chút khó coi. Theo tiếng tiêu phần cuối một khắc này. Cái này khiến vô số người đều là kinh hô gọi tốt. Được, đơn giản quá êm tai. Không hổ là Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh quá tuyệt vời. Chúng ta ủng hộ ngươi. Lâm Sư Huynh, ngươi đơn giản quá đẹp rồi. Cái này tiếng tiêu thật sự là quá êm tai. Ta còn là lần đầu nghe được dễ nghe như vậy tiếng tiêu. Cũng may Lâm Dật Chi không có ra cái gì sai lầm lớn. Nhưng là cái này tiếng tiêu. Hoàn toàn chính xác tương đương có thực lực. Cái này khiến Phong Thanh Dương ánh mắt đều là trở nên hòa hoãn. Không tệ, không tệ. Dật Chi thực lực lại có 10 phần tiến bộ a, đúng vậy a, đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác tiến bộ nhanh vô cùng. Cho dù là Hàn Phi Tử, đều là nhịn không được tán dương một tiếng. Theo Lâm Dật Chi xuất thủ, đây cũng là để bọn hắn hơi thở dài một hơi. Lâm Dật Chi chiêu này chơi đích thật tương đương lợi hại. Niên cấp nhẹ nhàng liền đã từ từ cảm ngộ ý cảnh. Đây đối với Lâm Dật Chi lai nói, có vô tận chỗ tốt. Lâm Dật Chi tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Hừ, cũng là thời điểm cho đám người này một chút dạy dỗ. Đám người này thật sự là quá phách lối. Tại Hàn Phi Tử bên cạnh có một người âm thanh lạnh lùng nói, cách chương.